Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định 9 giờ tối dẫn Lộ Dương hạ bản, Châu Kỳ mới rũ lòng từ bi trả lời cậu. Lộ Dương đương nhiên không có ý kiến, xác định thời gian xong Châu Kỳ lại gửi tin cho nhóm thất sát trận L, 9 giờ tối nay, ngũ cung cách AI tới. Diêu Chi Cúc Hoa Hương, tôi, anh đại chọn tôi này, 3.000 giai nhân tẫn nhà ta. Anh đại đừng chọn Cúc Hoa biến, anh đại em đi với anh nha. Tiện Phong chỉ, lầu trên xòa bức, anh đại nhìn em, gần đây em luyện đả cầu bổng đến xuất thần nhập quỷ, tới một tên đánh một tên, đến hai tên đánh cả đôi. Diêu Chi Cúc Hoa Hương, nói cứ như tôi không biết đả cầu bổng không bằng. Quan Sơn Cảnh Luật, sao đột nhiên đánh cái này, luyện tay. Diêu Chi Cúc Hoa Hương, đúng, sao tự nhiên đánh cái này, không phải nói giữ sức mở bản đồ mới à, ngũ cung cách là phó bản cấp 90, bản đồ phó bản là ngũ cung bí cảnh, bao gồm 5 ải, mức độ thuộc tầm trung bình, nhưng độ khó công lực không hề thấp, 4 ải đầu đều có thủ vệ cửa sau so với cửa trước càng khó đánh, đến cửa cuối cùng sẽ là boss. Boss này máu dày công cao, một trong các kỹ năng đó là có thể triệu hồi tiểu quái cấp bậc không đồng nhất, số lượng quá lớn cũng tương đối phiền phức. Thời gian phó bản hạn chế là 60 phút, thành viên tổ đội từ 3-8 người, thông thường đều là người chơi có cấp không cách biệt lắm tụm lại vào soát trang bị. Đám người Diêu Chi Cúc Hoa Hương đã khá lâu chưa qua đó, cũng vì nghe nói tháng 4 sẽ mở bản đồ mới, mấy người bọn họ mới chờ mở hàng đây. ZL, ngứa tay tùy tiện đánh một chút, không cần quá nhiều người, 3 người đủ rồi, thêm cái vu em. Tiện Phong chỉ, ASISI, anh Cúc lại bị anh đại ruồng bỏ, anh ấy nói quá nhiều người không cần anh nha. Diêu Chi Cúc Hoa Hương, nhiều người là chỉ cậu đấy, tiện nhân tránh sang một bên, anh đại mang tôi với, tôi tặng không, 3.000 giai nhân tẫn nhà ta. Vù em không ONL, đại nãi cậu ấy bận thi rồi, cuối tuần mới về. Chúng ta tổ thêm người là được rồi. Quan Sơn Cảnh Luật, đánh ngũ cung cách không cần vù em cũng được, chúng ta mang thuốc thôi. Tiện Phong chỉ, đúng đó anh đại, chúng ta đánh ngũ cung không cần đại nãi làm gì, có em ở đây, 1:2. Nếu thất sát cùng nhau đánh ngũ cung cách quả thực chẳng cần mang vu em, máu AI nấy cũng dày, sau khi qua một cửa sẽ có thời gian hòa hoãn, lúc đó dùng bổ huyết dược là xong, nhưng vì mang Lộ Dương anh vẫn phòng ngừa vạn nhất. Nhưng vu em hiện tại không có đây, Châu Kỳ đang tính toán tối nay tìm cái khác liền thấy tin nhắn Diêu Chi Cúc Hoa Hương gửi. Diêu Chi Cúc Hoa Hương, không thì mang Giao Giao đi, con bé ở cạnh tôi, thấy chúng ta bàn hạ bàn cứ khăng khăng đòi theo. 3.000 giai nhân tẫn nhà ta. Yêu, Giao Giao sao, con bé này luyện vũ em cũng không tệ đâu, lần trước còn nháo muốn cùng anh đại hạ bàn mà. Dù sao thì cũng nên cho người ta một cơ hội trổ tài phải không anh đại? Giao Giao trong miệng bọn họ chính là em họ Diêu Chi Cúc Hoa Hương, năm ngoái vừa lên đại học chơi game cũng đã được vài năm, thao tác trong các nữ game thủ xem như không tệ. Đối chuyện này Châu Kỳ không phản đối, thay vì tìm người ngoài chi bằng chọn người mình biết, trọng điểm là anh muốn có một vũ em tăng máu cho Lộ Dương thôi. ZL, ừ, cô kiếm thập tam, còn em, Diêu Chi Cúc Hoa Hương. Tiểu thập tam em không lên lớp sao, chạy tới đây làm gì? Cẩn thận sang năm mà rớt tốt nghiệp trung học thì bán em sang Châu Phi. Cô kiếm thập tam, anh mới bị đẩy đi sang Châu Phi, các anh không mang em sẽ gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Sơn Cảnh Luật, ngứa ra phải không, cô kiếm thập tam, anh hai em sai rồi, anh cho em chơi một chút đi, chỉ một chút thôi, em sắp phải học thêm rồi, đến lúc đó anh sẽ không còn gặp em nữa đâu. Tiện Phong chỉ. Tiểu thập tam lại làm nũng với anh hai, đi em cấm ngược đãi chó, chó độc thân bày tỏ kháng nghị. ZL, tiểu thập tam ngoan ngoãn đi học. Cúc Hoa, Cảnh Luật còn có Hồng Giao, 9 giờ tối tập hợp tại cung cách. Tiện Phong chỉ, hích em tặng không cũng không muốn sao. Đại phòng nhị phòng được Triệu Thị Thẩm, tam phòng ngũ phòng cô đơn một mình, thật quá thương tâm. Quên đi, lão ngũ chúng ta ra sân đấu làm vài ván đi. 3.000 giai nhân tẫn nhà ta. Cậu đi đi, cô kiếm thập tam, em đâu, Diêu Chi Cúc Hoa Hương. Em hả, ngoan ngoãn trở về đi học. Châu Kỳ không để ý mọi người tán gẫu nữa, sau khi LOGOUT liền đi nghỉ trưa, buổi chiều còn có việc cần ra ngoài xử lý. Buổi chiều lúc làm việc Lộ Dương vẫn nơm nớp lo sợ Châu Kỳ làm chuyện kỳ quái, âm thầm chú ý phòng làm việc Châu Kỳ một tiếng đồng hồ, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì, cậu tò mò không chịu nổi đành đến hỏi Liễu Sa, mới biết Châu Kỳ hình như đã ra ngoài cùng Trương Vấn Dự rồi. Em tìm Châu Tổng có việc gấp sao? Dạ không, hay tin Châu Kỳ ra ngoài. Tâm trạng Lộ Dương thoáng cái vụt sáng, cảm giác tương lai lại rực rỡ như ánh bình minh. Mãi cho đến giờ tan việc Châu Kỳ vẫn không về, Lộ Dương sung sướng cả buổi chiều sau khi tạm biệt Liễu Sa liền tung tăng tan tầm. Thời điểm trong thang máy cậu còn nghĩ ngày nào boss cũng bận ra ngoài xã giao thì tốt biết mấy ấy, thế mà khi cửa thang máy vừa mở cậu còn chưa kịp bước ra đã nhìn thấy gương mặt Châu Kỳ. Lộ Dương, bỗng nhiên muốn cứ vậy men theo dòng người ra ngoài, giả vờ không thấy anh ta quá. Dĩ nhiên việc này là không thể, dù sao cũng là áo cơm cha mẹ, về sau còn phải nhờ người ta phát lương kia mà. Sau khi mọi người đi hết, Lộ Dương chủ động ấn nút mở cửa, nói với Châu Kỳ. Chào Châu Tổng, Châu Kỳ bước vào, Lộ Dương nép sang cạnh bên nhường chỗ cho anh, nhanh chóng nói. Vậy, tôi đi trước, gặp lại sau Châu Tổng. Nói xong thấy Châu Kỳ khẽ vuốt cằm bèn khẩn trương rời đi. Lúc này vừa đúng thời gian cao điểm, dọc đường người đông nghịt như kiến, Lộ Dương cố gắng chen chúc lòn lách giữa biển người để lên xe buýt, cảm thấy cái đầu dê của mình cũng sắp bị chen rớt. Công ty cách trường học không gần, thêm tình trạng tắt đường vậy nên một tiếng sau cậu mới tới bến xe ngay cổng trường. Sau khi rời trạm cậu thuận đường ghé qua căn tin lấp đầy bụng mới trở về ký túc xá, đợi cậu tắm rửa xong cũng đã gần 8 giờ. Cách giờ hẹn Quân Lâm một tiếng, cậu vội vàng đăng nhập game, may mắn hôm nay không phải cuối tuần, không cần đợi qua lâu. Đăng nhập thành công, việc Lộ Dương làm đầu tiên chính là gửi tin kêu kêu cho Quân Lâm, thấy đối phương hiển thị màu xám, xem ra còn chưa lên. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mình không trễ hẹn, mà vừa lên Lộ Dương phát hiện cấp bậc của mình thay đổi, hôm qua lúc LOGOUT rõ ràng chỉ mới mãn cấp 91, vì vậy cậu bèn kiểm tra thông tin tài khoản, mới biết không chỉ cấp ngay cả trang bị cũng được thay mới. Tối qua Quân Lâm mang cậu hạ bản, kế đó dạy cậu kỹ xảo đối chiến, mãi đến 11 giờ cả hai mới LOGOUT, cậu nhớ rõ cấp bậc bản thân còn không cao như vậy. Biết mật mã tài khoản của cậu chỉ có Tần Chiêu, Triệu Bằng, Chu Minh Sinh và Quân Lâm. Triệu Bằng bận rộn công tác, Chu Minh Sinh sức đầu mẻ chán sửa sang phòng mới, vậy chỉ còn Tần Chiêu cùng Quân Lâm. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Dương sửng sốt vài giây, trong đầu thoáng hiện ra một khả năng. Hôm qua khi mình ao Quân Lâm vẫn không xuống, mà là vào ACC mình giúp mình luyện cấp còn giao dịch trang bị. Lộ Dương suy đoán như vậy cũng bởi vì vị trí cậu đứng hiện tại, đây là nơi cậu và Quân Lâm thường hẹn gặp, nếu là Tần Chiêu cậu ta cũng không thể sau khi thăng cấp còn đặc biệt trở về chỗ này được. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Dương lập tức đi kiểm tra ghi chép giao dịch của mình, thông tin trong ghi chép khớp với suy nghĩ của cậu. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một cây. Từ Ngọc Trâm, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 90. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một bộ. Ngân Giáp Vũ, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 105. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một bộ. Hắc Vũ Phong, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 95. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một. Hoàng Kim Thủ Huyền, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 98. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một. Khấp Huyết Kiếm, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 90. Hệ thống nhắc nhở, giao dịch thành công, ngài đã nhận được một đôi. Vân Văn Hoa, từ Quân Lâm, đẳng cấp sử dụng cấp 95. Nhìn một chuỗi giao dịch trong ghi chép, hai tròng mắt Lộ Dương muốn rớt ra ngoài. Trang sức Quân Lâm giao dịch cho cậu từ đầu tới chân đều có đủ, ngoài ra còn có vũ khí trang bị tăng công kích thêm máu, phần lớn cấp bậc sử dụng đều phù hợp với cậu hiện tại, còn vài món cấp 100 thuộc tính cũng không chê vào đâu được, nếu tính ra giá trị hẳn không rẻ đi. Quân Lâm tự nhiên âm thầm thừa dịp bản thân LOGOUT giao dịch một đống như vậy, quả thực làm cậu không biết nên làm thế nào cho phải. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với trò chơi, ngoài nhóm Tần Chiêu cùng mấy người yêu em gái mi trong bang, chỉ còn mỗi Quân Lâm quen thân nhất. Có lẽ do cảm giác với người mang mình chơi game so với những người khác không giống nhau nên ở trong lòng cậu Quân Lâm là một tồn tại đặc biệt. Mặc dù gọi Quân Lâm là sư huynh, nhưng Lộ Dương chưa bao giờ nghĩ dựa vào lớp vỏ quan hệ này chiếm tiện nghi của anh cả. Từ ngày đầu tiên anh dẫn cậu phá quán thăng cấp, cậu vẫn luôn ghi nhớ mọi việc đối phương tốt với cậu, cũng nỗ lực hy vọng một ngày có thể báo đáp anh, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cậu cố gắng nâng cao kỹ năng sinh hoạt. Cậu muốn tạo vũ khí cho Quân Lâm, tặng Quân Lâm loại rượu nhưỡng tốt nhất, cậu muốn đưa cho Quân Lâm mọi thứ tốt nhất cậu làm ra. Nhưng thời điểm này cậu vẫn chưa làm được những điều trên, từ đầu tới cuối chỉ có Quân Lâm cho cậu. Thật là, nhìn danh sách ghi chép giao dịch, Lộ Dương không kiềm được nở nụ cười, thấp giọng nói một câu ngay cả cậu cũng không biết bản thân nói gì. Còn mấy phút nữa là tới 9 giờ, Lộ Dương thấy Quân Lâm vẫn chưa lên, đang định đi ngũ cung cách trước chờ anh, mới vừa triệu hồi tọa kỵ, một thân ảnh mờ ảo đã xuất hiện bên cạnh, sau khi thân ảnh dần biến đổi rõ ràng, một người toàn thân đen huyền đứng đó, Quân Lâm. Thấy Quân Lâm Lockin, Lộ Dương từ trên tọa kỵ nhảy xuống, chạy tới trước mặt anh, sau đó, sử dụng kỹ năng ôm ấp. Lân cận, Quân Lâm, Lân cận, Quân Lâm, lại ôm nhầm. Lân cận, Nhất Lộ Du Dương, đúng, trượt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dương sờ sờ lỗ tai đang phát nhiệt của cậu, có chút xấu hổ, nhưng đôi mắt vẫn không rời hai tiểu nhân đang ôm ôm ấp ấp trên màn hình, nhìn một hồi lại không nhịn được bật cười. Sau khi kỹ năng ôm ấp kết thúc, Lộ Dương hỏi chuyện Quân Lâm giao dịch cho cậu. Lần cận, Quân Lâm, tăng chút thuộc tính thôi, không cần để bụng. Lần cận, Nhất Lộ Du Dương, nhưng tôi cảm thấy không tốt lắm, giống như đang chiếm tiện nghi của anh vậy. Lần cận, Quân Lâm, dù sao vừa nãy cậu cũng chiếm hết rồi. Mới vừa chiếm hết, ý nói chuyện ôm ôm kia sao, nhiệt độ trên mặt Lộ Dương đang giảm lại bị anh. Cọ cọ, mà tăng lên, biến hóa như thế làm cậu hơi chút khó thích ứng, liền lãng sang chuyện khác mặc bộ. Vân Cẩm, anh tặng điểm kỹ năng vòng vo mấy vòng trước mặt Châu Kỳ, uốn éo thêm vài động tác. Lần cận, Nhất Lộ Du Dương, sư huynh, nhìn được không? Lần cận, Quân Lâm, chơi nhân yêu chơi đến tâm hồn cũng thành phụ nữ rồi à, lần cận. Nhất Lộ Du Dương, xùy xùy, làm gì có, nam tính của tôi ngóc dậy đến tôi còn sợ đấy. Lần cận, Quân Lâm, à, vậy cậu ngóc dậy một cái tôi xem. Mật, Nhất Lộ Du Dương, sư huynh, anh đừng đùa giỡn lưu manh như thế, tuy trong trò chơi tôi đánh không lại anh, nhưng trong hiện thực anh thua tôi cái chắc. Lần cận, Quân Lâm, phải không? Lần cận, Nhất Lộ Du Dương, tôi bảo đảm, không thì sau này nếu có cơ hội chúng ta luận bàn thử xem, lần cận. Quân Lâm, sau này hãy nói, hạ bàn trước đã. Có cơ hội luận bàn một chút sao? Châu Kỳ trầm tư chốc lát, nếu như Lộ Dương biết mình chính là Quân Lâm, còn đem cậu điều đến phòng thư ký, chỉnh cậu vài lần, phòng chừng không phải muốn cùng mình luận bàn mà là cùng mình quyết đầu đi. Cách chương.